Nếu Sài viện trưởng cho rằng không ổn, không sao, ta lập tức phái người bắt Sài Xương, thẩm lý và phán quyết nàng, sau đó, lập tức xét xử Tiêu Hoàng, cam đoan chỉ trong 5 ngày là có thể hoàn thành. Hà Ngân Đông tiếp theo nói, lời này rõ ràng rất mềm mỏng, thân là thị trưởng của Thái Ngô Thành, đối với tiến thối hắn nắm bắt vẫn là vừa đúng, lập tức làm cho Sài Tang cảm thấy áp lực, ốc còn không mang nổi mình ốc, đâu còn nghĩ đến chuyện bước đối phương chó cùng rứt dậu. Vậy làm phiền thị trưởng hao tâm tổn trí rồi. Sài Tang đáp lại một câu, rồi vội và cắt liên lạc. Thấy Sài Tang chủ động cắt liên lạc, trên mặt Hà Ngân Đông mơ hồ hiện lên một chút ý cười. Cùng lúc đó, Tiêu Hoàng ở trong phòng, sau khi phát đi một tin nhắn cho Hà Ngân Đông, liền cởi từng bộ quần áo trên người, bóp ra Mộ Khê Nhi đưa cho Tiêu Hoàng, đã nhiều thêm vô số lỗ hổng, có lỗ sâu lỗ cạn, đồng thời các lỗ hổng như vậy cùng tương ứng hiện trên làn da của Tiêu Hoàng. Lỗ hổng lớn có nhỏ có không dưới 7-8 chỗ, may mà cũng không sâu lắm, thông qua ma văn trị bệnh có thể trị liệu dễ dàng. Trị bệnh tất cả vết thương trên người xong, Tiêu Hoàng cùng dùng ma văn thẩm mỹ xóa bỏ vết sẹo. Xong xuôi hắn chăm sóc một chút 3 con thỏ còn lại, rồi cầm dung dịch huyết luyện và huyết luyện văn đan đi vào phòng tắm, tiếp tục việc tu luyện. Về phần phân viện Tây Tân Ma Văn, mặc dù Tiêu Hoàng không định bỏ học, nhưng cũng quyết định không đi tới đó nữa, nơi đó đã không còn gì để Tiêu Hoàng lưu luyến. Đương nhiên lần này, Tiêu Hoàng rất rõ ràng hẳn phải cảm tạ Lạc Tuyết Ninh. Gần như đúng thời điểm Tiêu Hoàng vừa mới tỉnh lại, liền nhận được tin nhắn tranh công của Lạc Tuyết Ninh. Đối với chuyện này, Tiêu Hoàng thầm biểu lộ lòng biết ơn, không có ti cảnh sát quấy rầy, không thể nghi ngờ đã giải trừ cho Tiêu Hoàng rất nhiều phiền toái. Đương nhiên, điều này cũng không có nghĩa là hết thảy sẽ chấm dứt. Hung thủ Miêu Thần, Sài Xương còn chưa chết đi, Tiêu Hoàng nhất định không bỏ qua, mà muốn chiến thắng bọn họ, điều kiện tiên quyết chính là mau chóng tăng lên ngự lực. Chương 232, hủ đoạn của Tiêu Hoàng. Thượng, tới giữa trưa, trải qua 3 giờ huấn luyện, ngự lực trong cơ thể Tiêu Hoàng đã lên tới 3211 cổ. Đang dốc sức hướng tới gần ngự giả cấp 5, mặc quần áo từ trong phòng tắm đi ra, đúng lúc này, Tiêu Hoàng liền nhìn thấy, Lý Nhạc cũng không có bận việc doanh nghiệp Đại Hoàng Mỹ, mà là không ngừng ra ra vào vào, bận bịu túi bụi, trải qua một trận chiến diệt môn ngày hôm qua, có thể nói toàn bộ Miêu gia gần như đã bị cướp sạch không còn. Thuộc hạ đi cùng Tiêu Hoàng, ai cũng bị không hề ít thương tích, nhưng hầu hết đều phát tài lớn, cho dù Lý Nhạc cùng ước chừng thu được 3.000 kim tệ, đủ để thấy Miêu gia này rốt cuộc giàu có biết chừng nào. Nhìn thấy Tiêu Hoàng xuất hiện ở cửa, Lý Nhạc lập tức bỏ hết mọi chuyện, đi tới trước mặt Tiêu Hoàng, tiếp theo từ trong cặp, lấy ra một sấp văn kiện thật dày, đưa cho Tiêu Hoàng, Hoàng ca, những khế đất, khế ước mua bán nhà này, Lý Nhạc tính hỏi thử, trải qua tiêm nhiễm ở Thái Ngô Thành dài lâu như vậy. Lý Nhạc sớm đã không phải là tên thợ mỏ nho nhỏ năm đó chỉ biết chiếm chút tiện nghi. Hắn biết rõ những khế ước mua bán nhà, khế đất này mới là giá trị nhất, chỉ cần ti cảnh sát bên kia đừng có can thiệp nhiều. Những thứ này khẳng định có thể giúp cho bọn họ trong thời gian ngắn lại lần nữa lớn mạnh. Tiêu Hoàng tiếp nhận sấp văn kiện thật dày lật lật mấy tờ. Sau đó hơi trầm tư một lát, rồi lập tức phân biệt phát đi tin nhắn cho Mai Kiệt và Tang Hoành Vân. Nội dung giống nhau như đúc, đất đai, cửa hàng ở đường Minh Cổ bán ra giá thấp, giảm 8%, muốn mua gặp mặt thương lượng. Tiêu Hoàng rất rõ ràng, đường Minh Cổ ở vào khu Tây Tân hắn nuốt không trôi. Dù có thể nuốt trôi, cũng không đứng vững chân được, cùng với như vậy, còn không bằng bán cho thế lực có thể đứng chân được. Rồi lấy đó thu mua toàn bộ đường phố Đại Hoàng này. Tiêu Hoàng rất rõ ràng, có Lạc Tuyết Ninh trong bóng tối hiệp trợ, có ti cảnh sát tạm thời che chở, tập đoàn tài chính Hồng Bác tạm thời không dám sằng bậy. Nhưng sau này thì sao? Chờ tập đoàn tài chính Hồng Bác phục hồi tinh thần lại, thực rất có thể sẽ âm thầm đối phó, vì thế phải tận khả năng gia cố thành lũy. Rất nhanh, ma văn thông tin của Tiêu Hoàng liền truyền đến 2 lần chấn động. Phân biệt là Mai Kiệt và Tang Hoành Vân, vấn đề chỉ có một, địa điểm, đường Minh Cổ tuyệt đối có thể nói là đường phố phồn hoa. Bất kể là Thiếu Giang hay Khoa Long đều đã thèm nhỏ dãi. Hiện tại cơ hội tới tay, tự nhiên sẽ không bỏ qua, mà trọng yếu hơn là nơi này hoàn toàn có thể trở thành lô cốt đầu cầu uy hiếp tập đoàn tài chính Hồng Bác. Cùng lúc đó, ở trong phòng viện trưởng của Học viện Tây Tân Ma Văn, Sài Tang sắc mặt xanh mét nhìn Sài Xương trước mặt, cái loại bộ dáng tự ái trước đây đã không còn sót lại chút nào. Thôi Huyền Bác rốt cuộc vì sao chết? Sài Tang nhìn chằm chằm Sài Xương cố gắng giữ giọng bình thản hỏi. Cái này, Sài Xương thấy Sài Tang bức hỏi như thế, đồng tử trong mắt chuyên lên xuống, trái tim lại đập, thình thịch, ấp úng, con, à không, sắc mặt biến đổi, cùng ánh mắt né tránh của Sài Xương sao có thể nào thoát được ánh mắt của Sài Tang. Nhất thời trong lòng lão run lên, ta cho ngươi một cơ hội lần nữa, nếu ngươi không nói ai cũng không giúp được ngươi, tên Tiêu Hoàng học sinh bí ẩn phân viện kia nắm giữ toàn bộ tư liệu về hung thủ. Ngươi cho rằng hắn sẽ bỏ qua bất kỳ một người nào sát hại sư phụ hắn sao? Sài Tang nghiêm mặt lạnh giọng hỏi tiếp, theo, học sinh phân viện bí ẩn, mấy chữ này truyền vào trong tai Sài Xương, lập tức làm cho trong lòng Sài Xương căng thẳng, sự kiện học sinh phân viện bí ẩn diệt môn, nàng đã tận mắt nhìn thấy, đả kích đối với Sài Xương tuyệt đối không phải bình thường. Không hề nghi ngờ, giờ khắc này, học sinh phân viện bí ẩn, ở trong óc Sài Sương gần như trở thành một cái bóng đè. Vĩnh viễn không tiêu tan được, hơn nữa chỉ luận về thực lực, nàng đã hoàn toàn không phải đối thủ của học sinh bí ẩn Tiêu Hoàng đó. Sự việc náo động đến mức này, càng ngày càng nghiêm trọng hơn nhiều so với tưởng tượng của nàng. Vừa rồi người của ti cảnh sát đã tìm đến ta, chuẩn bị phái người bắt ngươi đấy, tiếp theo Sài Tang nói với giọng điệu lạnh như băng. A, Sài Sương bật kêu lên, trong ánh mắt rốt cục hiện ra vẻ sợ hãi. Hiển nhiên lúc này, giấy đã không gói được lửa, nữa rồi, hơi tạm dừng một lát, Sài Sương mới khẽ gật gật đầu, thừa nhận, tiếp theo liền một năm một mười kể lại sự việc hôm đó. Bao gồm chuyện từ trước tới nay Miêu Thần tìm học sinh bí ẩn của phân viện là giả, mà truy giết học sinh phân viện bí ẩn đó mới là chủ ý chính. Giác, gần như ngay lúc Sài Sương kể xong chân tướng sự việc. Trong nháy mắt nhìn lại ly thủy tinh trong tay Sài Tang, đã bị bóp vỡ nát, thân mình lão cũng không kìm được run bần bật, ước chừng qua một hồi lâu, Sài Tang mới dịu lại. Cũng không có của mắng Sài Sương một lời nào, có thể nói, Sài Sương cùng với Miêu Thần phạm phải lỗi lầm quá lớn. Không phải của mắng răn dạy là có thể giải quyết được. Trong lòng lại tràn ngập thất vọng đối với Sài Sương cùng Miêu Thần. Nhưng dù sao lão nhất định phải bảo vệ hai người này. Lúc này, Miêu Thần đang tránh đầu sóng ngọn gió ở trong một khách sạn xa hoa ở Ngân Hiểu Thành. Đối với sự cố Miêu gia, tạm thời hắn hoàn toàn không biết gì cả, bởi vì Hà Ngân Đông đã đích thân hạ mệnh lệnh, áp chế sự kiện Miêu gia bị diệt môn ở bên trong Thái Ngô Thành không cho để lộ tin tức ra ngoài. Giờ phút này Miêu Thần vẫn đang bình thản nhìn tuyết trắng rơi ngoài cửa sổ. Thần sắc có vẻ không kiên nhẫn, ta thế này, có phải hay không làm cho người ta nghĩ rằng ta là người nhát gan? Không phải chỉ là một tên học sinh phân viện bí ẩn thôi sao? Không phải chỉ là chết đi một lão già thôi sao? Thì cảnh sát còn có thể làm khó được Miêu gia ta ư? Cho dù bọn họ biết ta giết Thôi Uyển Bác thì có sao chứ? Thiếu gia ngài bớt giận, xin ngài nhẫn nại một ngày nữa, coi như ngài đại nhân đại lượng cho bọn họ một chút mặt mũi đi. Bên cạnh Miêu Thần, một gã nam nhân chừng 20 tuổi, nói, hắn tên là An Nhạc, là trợ thủ của Miêu Thần, trên cơ bản chính là phụ trách ẩm thực và cuộc sống hàng ngày cho Miêu Thần. Đúng lúc này, Ma Văn thông tin bên cạnh Miêu Thần chợt rung động lên. Thỉnh cầu gọi là Sài Tang, nhìn thấy trên màn hình nhỏ hiện lên tên của Sài Tang. Miêu Thần lập tức vừa động trong lòng, tuy nhiên, vẫn kết nối liên lạc, cung kính hỏi, viện trưởng, có chuyện gì ạ? Ngươi ở đâu? Trở về đi, giọng điệu Sài Tang cực kỳ bình thản. Tuy nhiên, lại làm cho người ta có một loại cảm giác âm trầm. Cái này, Miêu Thần nhất thời có hơi do dự, hắn không biết vì sao Sài Tang bỗng nhiên gọi tới nói ra những lời này. Tạm thời còn không được, ngày mai đi, bởi vì chuyện phụ thân ta yêu cầu, còn chưa làm xong, từ đầu đến cuối, trong giọng điệu của Miêu Thần đều rất thoải mái và cung kính. Ở trong đầu hắn xem ra, cho dù Sài Tang biết lão già Thôi Uyển Bác kia bị hắn giết thì có sao chứ? Có chỗ dựa Miêu gia, cùng với thực lực bản thân, Sài Tang hắn sẽ không làm khó xử hắn, làm việc gì? Tránh đầu sóng ngọn gió chứ gì. Tuy nhiên, không cần nữa, Miêu gia ngươi đã bị diệt môn, có trốn nữa ngươi chỉ có thể xem như một chó nhà tang. Sài Tang vẫn như trước nói với giọng điệu âm trầm, mà Miêu Thần nghe nói như thế, thần sắc hơi biến đổi, trong lúc nhất thời hắn có hơi không kịp phản ứng, dù sao hai chữ, diệt môn, này thật sự là rất lạ. Viện trưởng, ngài nói lời này, có ý gì? Giọng điệu Miêu Thần trở nên nghiêm túc hỏi, diệt môn, chẳng lẽ ngươi không hiểu sao? Chính là, ngày hôm qua phụ thân, mẫu thân của ngươi, bao gồm tổ tông từ đường của ngươi, cùng mọi người có quan hệ với Miêu gia các ngươi đều bị giết hết rồi. Bom, đoạn này trong chương gốc bị mất nên ta viết thêm vào nhé. Chương 233, tức tốc quay về. Tang Hoành Vân nhìn lướt qua Tiêu Hoàng, có thể nói lão đã nhìn Tiêu Hoàng đi từng bước một cho tới ngày hôm nay. Trong lòng không khỏi ngạc nhiên thán phục, Tiêu Hoàng đã thay đổi hẳn, từ một thợ mỏ hèn mọn ban đầu, đến bây giờ trên cơ bản đã có thể cùng ngồi cùng ăn với lão. Quả thực khiến người ta không thể tin được. Trong cách nói năng hành xử đã không còn ngượng ngùng như ngày xưa, mà biến thành chỉ có tự tin và bình tĩnh, mặc dù trong lòng cảm thấy ngạc nhiên thán phục, nhưng Tang Hoành Vân vẫn rất nhanh chọn lựa phân nửa cửa hàng trong đó, đồng thời đặt một hộp chữ kim văn trước mặt Tiêu Hoàng. Không hề nghi ngờ, giảm 8% có thể mua được đoạn đường tốt như thế. Tang Hoành Vân tuyệt đối lời lớn, lại lần nữa lão thiếu Tiêu Hoàng một mối nhân tình, bên kia Mai Kiệt cũng không có mảy may dị nghị, cùng Tang Hoành Vân chia mỗi người một nửa, đồng dạng giao cho Tiêu Hoàng một hộp chữ kim văn. Tiêu Hoàng chỉ hơi nhìn lướt qua hai cái hộp, bên trong rốt cuộc có bao nhiêu tiền, Tiêu Hoàng cũng không hề đếm, dù sao cũng đủ để thu mua toàn bộ phố đại hoàng kia. Tiếp theo, Tiêu Hoàng không ở lại lâu, xách hai cái hộp rời đi, tuy nhiên, ngay lúc Tiêu Hoàng đi tới cửa phòng, lại dừng bước chân, quay đầu nhìn về phía Mai Kiệt, Mộ Khê Nhi đi đâu? Bao giờ về? Cái này, rất nhanh thôi, Mai Kiệt thoáng ngập ngừng một chút, rồi đáp, đối với câu trả lời của Mai Kiệt như thế, Tiêu Hoàng cũng không có hỏi tiếp, nếu ngài có thể liên lạc với nàng, vui lòng chuyển lời giúp. Ta rất thương nàng, cũng rất nhớ Cầu Cầu. Nói xong, Tiêu Hoàng liền xoay người rời đi, chỉ là trong ánh mắt mơ hồ hiện lên một chút vẻ tịch liêu. Tuy rằng địa vị khác xưa nhưng bóng dáng hắn vẫn như trước không thay đổi. vừa cô độc vừa thê lương. Ước chừng trong một buổi chiều, Tiêu Hoàng bắt đầu tiến hành điên cuồng thu mua toàn bộ phố Đại Hoàng kia. Chuyện ngày hôm qua Tiêu Hoàng làm, không người nào không biết, không người nào không hiểu, nhất là những thế lực không tính quá lớn kia, lại càng không muốn tùy tiện trêu chọc. Đối mặt với thỉnh cầu thu mua của Tiêu Hoàng, ai cũng không muốn vì một cửa hàng nho nhỏ mà đắc tội Tiêu Hoàng, nên đều ngoan ngoãn bán ra, có người thậm chí còn cấp cho ưu đãi, xem như là một loại lấy lòng. Trạng vạng tối, màn đêm buông xuống, cả đường phố nhìn qua không có thay đổi gì quá lớn. Nhưng chủ nhân tất cả đã biến thành là Tiêu Hoàng, bất kể là cửa hàng hay đất đai, thậm chí là ma văn xa chạy trên đường phố đều đã trở thành tài sản riêng của Tiêu Hoàng. Đồng thời hai bên đường phố cùng đã đổi mới bảng tên đường phố, từ nay về sau phố này được mệnh danh là đường phố Đại Hoàng. Ở phụ cận dây phố còn có một tấm biển quảng cáo bắt mắt. Thế nhưng trên đó không phải là quảng cáo, mà là một hàng danh sách tử vong, miêu thần, xài xương cùng với kẻ ngăn cản. Nói trắng ra, chính là Tiêu Hoàng dùng phương thức này nói cho mọi người biết. Miêu thần, xài xương bị giết chắc rồi, ai dám ngăn cản đều phải chết. Không hề nghi ngờ, hàng chữ như vậy càng tỏ rõ một điều. Không lâu sau, Tiêu Hoàng sẽ trở thành địch nhân của tập đoàn tài chính Hồng Bắc. Tiêu Hoàng tuần tra một vòng cả đường phố Đại Hoàng, rồi quay về doanh nghiệp Đại Hoàng Mỹ. Tiêu Hoàng liền nhìn thấy Lý Nhạc đang ngồi bên bàn trà, thu xếp văn kiện trước mặt, nhìn thấy Tiêu Hoàng chậm rãi đi vào, Lý Nhạc lập tức đứng lên, trên mặt hiện ý cười, "Hoàng ca, mới vừa thu được một số lớn thỉnh cầu xin gia nhập Đại Hoàng. Trong đó có rất nhiều ngự văn giả không tầm thường, huýt xem, nên làm gì, tự ngươi quyết định đi, từ giờ trở đi, không là chuyện phi thường trọng yếu, ngươi tự mình quyết định là được." Tiêu Hoàng trả lời thật hờ hững, cái này, Lý Nhạc thành thành thật thật đáp lại, không hề nghi ngờ. Hiện tại trên cơ bản hắn đã biến thành đệ nhất trợ thủ kiêm nhân viên chủ quản của Tiêu Hoàng. Còn nữa, Hoàng ca, ta vừa mới nhìn một chút danh sách thu mua phòng ốc. Trong đó có một biệt thự xa hoa, Hoàng ca có nên dọn tới ở hay không? Như vậy mới thể hiện thân phận của huynh hiện giờ. Còn có ma văn xa sang trọng nữa. Chờ tới khi Mộ Khê Nhi trở về, nhìn thấy huynh thế này, chắc chắn sẽ trực tiếp lấy thân báo đáp đây. Lý Nhạc cười hì hì tà gian nói, biệt thự xa hoa, quên đi, ta không dọn, người thích thì ngươi dọn tới ở đi, ta ở đây rất tốt rồi. Tiêu Hoàng đánh giá một chút cảnh vật bốn phía, nhẹ giọng nói, sau đó liền thản nhiên đi về phòng, bắt đầu một thân một mình yên lặng chăm sóc ba con thỏ. Hết thảy bận rộn lo xong, Tiêu Hoàng tiếp tục chịu đựng thống khổ tu luyện ngự lực. Trong đầu cùng đã xác định rất rõ ràng, là thời điểm cấp cho mình văn đan trị bệnh đã tới rồi. Tiêu Hoàng có muốn trốn tránh cũng không được, tính toán một chút, dựa theo tiến độ hiện giờ, khi Tiêu Hoàng đạt tới ngự giả cấp 5 không lâu sau chính là thời điểm nghênh đón văn đan trị bệnh. Thanh tẩy thân mình, hy vọng sống sót dường như chỉ có 3 phần. Thậm chí không đến, bởi vì Tiêu Hoàng cũng không biết ba con thỏ còn lại này còn có thể chết thêm hay không. Tuy nhiên, trước thời điểm đó, Tiêu Hoàng phải làm xong hết thảy chuyện còn tồn tại, để dù có chết cũng không để lại di hận. Cùng lúc đó, Miêu Thần đã quay về tới Thái Ngô Thành, đồng thời đi tới đường Minh Cổ, thi thể trên đường phố đã được dọn dẹp sạch sẽ. Trước mắt không còn cảnh phồn hoa tấp nập, mà là một cảnh tĩnh mịch, nguyên nhân chính là Tang Hoành Vân cùng với Mai Kiệt đã đạt thành chung nhận thức. Sẽ tiến hành cải tạo toàn bộ nơi này, Miêu Thần đi trên đường phố Minh Cổ. Không ngừng nhìn quét bốn phía, các cửa hàng của thân thích trước mắt đã bị phá tan hoang. Phụ thuộc Miêu gia cũng không thấy một bóng người, chậm rãi đi vào biệt thự xa hoa gia đình, vẫn không có một bóng người, cất bước đi vào trong đó, bên trong đã bị dọn sạch sẽ, thậm chí ngay cả tay nắm cửa mạ vàng cùng bị tháo lấy. Tất cả chỉ còn lại một đám cháy đen xen lẫn vết máu. Không có vật gì khác, cả mấy dãy phòng ốc đều đã biến thành cái vỏ trống rỗng. Mà trọng yếu hơn là, tài sản dồi dào của Miêu gia đã bị Tiêu Hoàng vét sạch. Không có lưu lại cho hắn mảy may nào. Học sinh phân viện bí ẩn, đối mặt với cảnh tượng này, Miêu Thần bỗng nhiên bùng nổ, phát ra tiếng rít gào, "Miêu Thần, ta nhất định cùng ngươi không chết không ngừng." Thanh âm của hắn không ngừng vang vọng trong hành lang, tuy nhiên, trước mắt Miêu Thần cũng không có bị xúc động cừu hận làm mờ lý trí. Hắn biết rõ, hiện tại thực lực không nhất định có thể hoàn toàn xử lý được Tiêu Hoàng. Song phương đều là ngự giả cấp 4, hiện giờ đã không còn nắm chắc xử lý được Tiêu Hoàng. Bởi vậy chỉ có một con đường chính là mau chóng tăng lên tới ngự giả cấp 5. Kỳ thật có một số thời điểm trong lòng Miêu Thần cũng rất kinh ngạc, học sinh phân viên bí ẩn kia vì sao tu luyện nhanh như vậy? Mà hắn không biết rằng, người thường tu luyện hoàn toàn là sau khi học xong, thường ngày còn lo lắng nhiều chuyện, nào là công tác, nào là chuyện gia đình, còn Tiêu Hoàng thì khác, gần như mỗi ngày không có lúc nào là không tu luyện. Ngoài ra là chế văn, học tập, gần như trở thành toàn bộ thời gian của Tiêu Hoàng, cộng thêm còn có hỗ trợ của Ma Văn Châu màu xanh đen. Không nghĩ tới hết thảy thấy trước mắt nữa, Miêu Thần rất nhanh chạy tới hướng học viện Tây Tân Ma Văn. Hiện giờ địa phương này đã là nơi duy nhất hắn có thể dừng lại. Cho tới bây giờ Miêu Thần còn không tin rằng, chính vì giết chết một lão già Thôi Uyển Bác, mà lại phải trả cái giá như thế, cả nhà bị giết, gần như chỉ còn lại có hắn. Đương nhiên, đối với chuyện này Tiêu Hoàng không có đồng tình, bởi vì kẻ đáng chết kế tiếp chính là Miêu Thần, hoàn toàn gạt bỏ Miêu gia ở Thái Ngô Thành, tiếp theo còn có Sài Xương cũng không chạy thoát được, Từ lúc trước ở ám dung động quật, đến bây giờ oán hận chất chứa đã rất sâu đậm, mãi tới đêm khuya, Tiêu Hoàng mới từ nhà vệ sinh đi ra, cũng không có lập tức nghỉ ngơi, mà ngồi bên bàn viết một hồi lâu, rồi bắt đầu tận khả năng nhích động thân mình, làm chút việc, nói chung chính là hắn e sợ giấc ngủ, không có dũng khí chấm dứt một ngày này. Ở trong khu ký túc xá số 1, giờ này Lạc Tuyết Ninh cùng nhận được tin nhắn phát từ Tát Già Phát bên kia. Tát Già Phát là đại đệ tử của Azila, cùng là sư ca chân chính của Lạc Tuyết Ninh. Trong tin nhắn, nội dung phi thường đơn giản, chỉ có hai chữ, tốc hồi. Tuy rằng chỉ là hai chữ này, nhưng Lạc Tuyết Ninh từ trong đó thấy được rất nhiều vấn đề. Thân phận, bóng đen, kia cũng không bình thường. Hơn nữa hiện giờ thế cục ở Thái Ngô Thành cũng hơi có vẻ hỗn loạn. Nhất là từ khi nắm được sĩ quan trong quân đội Duy Lâm. Thu được tin tức kinh người kia, trực tiếp xóa bỏ tin nhắn Tát Già Phát gửi tới. Lạc Tuyết Ninh liền bày ra một bộ dáng như có điều suy nghĩ. Sau một lát, nàng thông báo cho bộ hạ cùng Mã Khảo, lúc trạng vạng tối ngày mai sẽ rút lui. Phân phó xong hết thảy, Lạc Tuyết Ninh lại nhìn Ma Văn thông tin đặt tại trước bàn. Ánh mắt dừng một chút, hơi suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là cầm lấy Ma Văn thông tin, phát đi một tin nhắn cho Tiêu Hoàng. Trạng vạng tối mai, ta sẽ rời đi. Giờ phút này Tiêu Hoàng vẫn như trước đang ngồi trước bàn viết, lật xem một quyển sách tranh châm biếm, ánh mắt khao khát, trên sách toàn bộ đều là một số tranh ảnh dành cho trẻ em xem. Ngây thơ nhưng thoải mái, đây cùng là loại sách Tiêu Hoàng thích xem nhất vào thời điểm này. Đúng lúc này, Ma Văn thông tin của Tiêu Hoàng liền tiếp thu tin nhắn của Lạc Tuyết Ninh phát đi. Như trước là tám chữ rất đơn giản kia, khẽ ngẩng đầu, nhìn thấy tin tức trên Ma Văn thông tin, Tiêu Hoàng chỉ trầm tình một lát, đồng tử trong hốc mắt hơi giật giật, tiếp theo liền chậm rãi vươn tay, thông qua điều động ngự lực, cho Ma Văn thông tin trở về trạng thái bình thường, sau đó nhìn xem Ma Văn thời gian đã là 2 giờ sáng. Cẩn thận xếp lại quyển sách tranh châm biếm, đứng lên, lúc này Tiêu Hoàng mới tắt Ma Văn đăng, sau đó ngã mình trên giường, lẳng lặng đi vào giấc ngủ, từ đầu đến cuối, tất cả động tác đều rất nhẹ, gần như không có phát ra bất kỳ tiếng vang nào. Đêm khuya về sáng, bầu trời còn lờ mờ, gió lạnh thổi qua chạc cây, thổi rơi xuống lá vàng còn sót lại, trên đường phố người đi đường còn thưa thớt, và bước chân cùng vội vàng, dường như là muốn thoát khỏi cái lạnh khốc liệt này, cảnh tượng trông thật hiu quạnh. Tiêu Hoàng choàng tình mở ra hai mắt, sắc trời đã sáng choang. Ngoài cửa sổ gió lạnh gào thét, dường như muốn mang đi một chút ấm áp còn sót lại trong không khí. Từ trên giường ngồi nhổm dậy, lặng im trong chốc lát, Tiêu Hoàng mới tiếp tục bắt đầu công việc lu bù trong ngày. Đầu tiên là chế tác văn đan trị bệnh, đây là chuẩn bị cho chính hắn, chỉ chế tác một viên, Tiêu Hoàng liền ra khỏi phòng, như trước không một tiếng động bận rộn, cả người có vẻ cực kỳ im lặng, hoặc nói rõ ràng là trầm mặc, dường như vào thời điểm này, Tiêu Hoàng chỉ là sống trong thế giới của chính mình. Thôi Huyền Bác đã chết, Mộ Khê Nhi không thể liên hệ. Lạc Tuyết Ninh cũng sắp rời đi, tuy rằng có được cả đường phố Đại Hoàng, ở Thái Ngô Thành coi như là có thế lực không nhỏ. Nhưng buồn cười là vào lúc này, Tiêu Hoàng lại cảm thấy mình rất cô độc, mà trọng yếu hơn là, Tiêu Hoàng có thể cảm nhận được, đồng hồ cát sinh mệnh của mình vẫn như trước đang vô tình chảy xuống. Lặng yên trôi đi, thời điểm hoặc tử vong, hoặc sống sót đang đến gần từng bước. Chương 234, phát hiện, tới buổi chiều, Lý Nhạc quần áo phảng phiu, Phương Đình còn hơn thế, một thân áo bông trắng như tuyết, kẹp tay ví trắng tinh như con thỏ. Cặp cánh tay Lý Nhạc, đi tới hàng Ma Văn xa của nhà Nhâm Tường. Tường ta đặt xe có rồi chứ? Lý Nhạc đi vào ga ra ước định trước với Nhâm Tường. Thần sắc đầy hưng phấn hỏi Nhâm Tường, ngươi, thật đúng là một tên nôn nóng, vừa mới xong, ngươi đã tới rồi. Nhâm Tường cười nói, tiếp theo liền ấn cái nút bên cạnh, cánh cửa cuốn chậm rãi mở ra, chỉ thấy bên trong ga ra duy nhất chỉ có một chiếc Ma Văn xe thể thao vô cùng xa hoa mới tinh. Cả vật thể màu vàng, đường cong tuyệt đẹp, tiêu ký xe là vàng ròng tạo thành. Có thể nói xa hoa và mỹ quan cùng tồn tại, mà một chiếc Ma Văn xe thể thao này giá trị là 800 kim tệ. Ở Thái Ngô Thành cùng coi như là xe hạng đỉnh cấp. Hoa, rốt cục tới tay rồi, thật sự là bảo bối ta chờ mong. Lý Nhạc cẩn thận bước tới bên cạnh màu vàng Ma Văn xa, nhẹ nhàng vuốt ve vài cái cho đã, trong mắt tỏa sáng, có thể nói, lần trước diệt môn Miêu gia, hắn cùng là một phần tử chung sức tham gia, đều thu được thật nhiều chỗ tốt, đối với Lý Nhạc mà nói, có tiền tự nhiên phải dốc hết mua một chiếc xe tốt. Khoe khoang một chút, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nói thế nào đi nữa, hiện tại hắn thân là viên chủ quản đệ nhất của Đại Hoàng. Thân phận đã xưa đâu bằng nay, một khi như vậy, không làm phiền Nhâm Tường ca nữa. Tạm biệt, Lý Nhạc kéo tay Phương Đình ngồi vào Ma Văn xa xa hoa. Phất tay áo chào Nhâm Tường, rồi nhanh chóng vọt đi. Nhâm Tường nhìn thấy một màn như thế, khẽ cười cười, hiển nhiên so với Tiêu Hoàng lúc trước, Lý Nhạc dễ chịu hơn nhiều. Lý Nhạc lái Ma Văn xa xa hoa chạy bon bon trên đường đi. Liếc mắt ngắm nhìn Phương Đình một cái, cười hắc hắc, sau đó hỏi Đình Đình, muội nói xem giờ chúng ta nên đi đâu? Phương Đình ngồi trong Ma Văn xa mím miệng, không lên tiếng, kỳ thật từ mức độ nào đó mà nói, Lý Nhạc này trừ diện mạo đáng khinh ra, người cùng không tệ, này, có